Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đêm khuya không điểm, thế gian âm khí đại thịnh, đúng là ra ngoài bắt quỷ khi, chiết tỉnh Hàng Thị mỗ vùng ngoại thành, một cái lão thiên sư đang dùng kiếm gỗ đào đâm thủng một con lệ quỷ ngực. Kia lệ quỷ thống khổ rít gào, thiên sư vẻ mặt nghiêm lại, trong miệng niệm chú, vừa muốn thu phục này lệ quỷ, một đạo kỳ quái tiếng chuông lại từ hắn trong túi vang lên. Bát quái tới, bát quái tới, bát quái tới, bát quái tới, bát quái tới, bát quái tới, lão thiên sư niệm chú thanh âm đột nhiên dừng lại, lệ quỷ cũng ngu si mà nhìn về phía hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lão thiên sư một tay dùng kiếm gỗ đào chọc lệ quỷ. Giống ăn que nướng giống nhau mà xuyến ở trên thân kiếm. Tay áo vung, nói, đợi chút, làm lão phu trước đến xem hôm nay phân bát quái, lệ quỷ. Ngoặc kép, người bệnh tâm thần a, chúng nó lệ quỷ không cần mặt mũi a. Mọi việc như thế tình huống ở Hoa Hạ đại địa các nơi đều ở phát sinh. Hải ngoại ô khu biệt thự. Kỳ Sơn đạo nhân thượng một giây còn ở ngủ say. 12 giờ vừa đến. Hắn liền tỉnh, tóc bạc lão thiên sư sờ sờ râu, mở ra di động, mới nhìn thoáng qua, liền cười ha ha lên. Phanh, một phút đồng hồ sau, Kỳ Sơn đạo nhân nhi tử lại đau đớn muốn chết mà chạy lên lầu. Ba, đây là nhà của chúng ta tháng này đổi lần thứ hai cửa sổ. Ngài có thể đừng nhìn quỷ biết sao? Liền tính muốn xem quỷ biết, ngài có thể đừng dùng dung trời giống đem nhà chúng ta cửa sổ đều giống toái sao. Lúc này đây Kỳ Sơn đạo nhân mừng rỡ liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lão nhân ra trực tiếp giơ di động đưa tới nhi tử trước mắt. Con của hắn vừa thấy màn hình di động, cũng sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, cả kinh nói, Diệp Tiểu Hữu thật đúng là tìm được hắn vị hôn thê. Chuyện này liền phải từ Thượng Chu nói lên, từ mỗ không biết tên nhân sĩ tin nóng Diệp Diêm Vương có cái hoa hoa thân sao. Hồi lâu không có xuất hiện quá lớn bát quái huyền học giới. Lập tức liền sôi trào, nghe nói kia một ngày, thiên cơ môn đuốc phong chân nhân tính ước chừng 81 quẻ. Quang ngã nát 11 khối mai rùa, lăng là không tính ra Diệp Diêm Vương vị hôn thê rốt cuộc là ai. Cũng là nghe nói kia một ngày, năm đó Ôn Hòa Lăng Tử giao hảo sở hữu tiền bối đều bị người hỏi cái biến. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tỏ vẻ. Này bát quái tuyệt đối không phải lão phu tuôn ra đi. Lão phu căn bản không biết Dịch Lăng Tử còn cho hắn đồ đệ định rồi cái hoa hoa thân. Càng là tìm không ra đáp án, càng là chọc người tò mò. Thiên cơ môn bản thân chính là chủ tu bạc hệ môn phái. Mặt khác thiên sư mỗi người cũng đều sẽ bấm đốt ngón tay hai hạ. Nhưng mà mấy ngày liền cơ môn trưởng môn đốc phong chân nhân đều tính không ra cái kia nữ hoa hoa là. Ai, bọn họ này đó thường dân đương nhiên càng tính không ra. Vì thế từ ngày đó bắt đầu, quỷ biết sáng lập hệ liệt chuyên đề, đông đảo thiên sư dũng dược gửi bài. Phỏng đoán cái kia âm khí rất nặng nữ hoa hoa thân phận. Tính không ra, thuyết minh thực lực rất mạnh, có thể che chắn thăm dò. Này đến cường tới trình độ nào, mới có thể liền đuốc phong chân nhân đều tính không ra nàng tên. Ngay từ đầu đại gia còn ở thảo luận cái này vị hôn thê rốt cuộc là ai. Đến sau lại, đề tài liền oai đến, Diệp Diêm Vương nếu là cùng như vậy bưu hãn nữ đạo hữu kết thân. Kia bọn họ sinh hạ tới hai tử đến có bao nhiêu khủng bố. Diệp Diêm Vương nhi tử nếu là so Diệp Diêm Vương còn muốn lợi hại. Kia phải gọi cái gì? Diệp vô địch, Diệp trời cao, ngoặc kép, bởi vì thật lâu không có xuất hiện đại bát quái. Lần này Diệp Kính Chi hoa hoa thân mới làm huyền học giới thảo luận suốt 3 ngày. Nhưng 3 ngày qua đi, không có càng nhiều tin tức xuất hiện. Đại gia cũng liền rời đi đề tài. Thẳng đến hôm nay, quỷ biết cư nhiên đầu bản đầu để tuyên bố một thiên văn chương. Hắn tìm được vị hôn thê thời điểm, trong tay nắm kia căn thô thô đồ vật, không có chỉ tên nói họ, nhưng nhắc tới khởi vị hôn thê, mọi người lập tức minh bạch, Diệp Diêm Vương, như vậy còn chưa tính, nhìn đến kia khăn thô thô đồ vật, vô số thiên sư sôi nổi há hốc mồm, chạy nhanh điểm tiến văn chương, ngắn ngủn 3 phút nội, mấy ngàn điều bình luận trực tiếp tác bạo quỷ biết bình luận khu. Tiêu đề đảng, lão phu bình sinh hận nhất tiêu đề đảng, tiểu biên, dám nói cho lão phu các ngươi tổng bộ sao, lão phu nhất định phải lãnh giáo lãnh giáo. 666, tiêu đề đảng ta chỉ phục quỷ biết, cái chổi cũng có thể tính thô thô đồ vật, ha ha ha, bất quá ta vốn dĩ cho rằng lần này là cái thuần túy tiêu đề đảng. Căn bản không tìm được Diệp Diêm Vương vị hôn thê, không nghĩ tới văn chương cư nhiên thật là có. Tô Thành, Diệp Diêm Vương vị hôn thê ở Tô Thành, Bần Tăng cũng ở Tô Thành a, vị nào đạo hữu ở Tô Thành. Ngày mai ước không ước, đại gia cùng đi nhìn xem vị kia bưu hãn nữ đạo hữu rốt cuộc trường gì dạng. Quỷ biết công chúng hào tổng bộ, hôm nay đầu đề văn chương một phát bố, điểm đánh lượng tạch tạch tạch dâng lên, bình luận cùng điểm tán cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột phá 1 vạn. Có chuyện Hề gia vẫn luôn không biết, Bùi Ngọc cũng đã quên cùng hắn nói, bất luận cái gì chú ý quỷ biết người. Đều có 1 tháng miễn phí đọc quyền, chú ý công chúng hào trước 1 tháng, sở hữu văn chương miễn phí xem, bình luận cũng đều miễn phí phát, nhưng 1 tháng sau, liền yêu cầu hoa 1 tháng một cái tích phân phí dụng. Tới đạt được đọc quyền cùng bình luận quyền, Đao Tấn đương nhiên không dám như vậy chơi, cái nào công chúng hào dám chỉnh này một bộ bá vương hiệp ước. Quả thực là chờ đóng cửa. Nhưng quỷ biết chính là như vậy làm, từ thiên công trai đệ tử sửa chữa thao tác, liền tính ngươi là pháp lực cao thâm lão tiền bối. 1 tháng sau muốn nhìn văn chương, thực xin lỗi, trước tính tiền tháng, một cái tích phân đối với Diệp Kính Chi, Bùi Ngọc những người này tới nói, đương nhiên không nói chơi, nhưng đối với đại bộ phận thiên sư, vẫn là một bút không nhỏ chi ra, vì thế quỷ biết còn là một sự kiện. Không tính tiền thắng cũng có thể, chúng ta miễn phí cho ngươi xem cùng ngày bát quái tiêu đề. Hơn nữa xem trước 100 tự, muốn đọc toàn bộ văn tự, không thành vấn đề, một thiên văn chương không chấm một cái tích phân, thỉnh đi, nhìn hậu trường không ngừng dâng lên tích phân con số, tiểu biên nhóm cười đến không khép miệng được, mà bên kia, chiếu sáng chân nhân cười đến liền nước miếng đều chảy xuống tới. Hắn vội vàng xoa xoa nước miếng, đã phát một cái WeChat đi ra ngoài, thế nào, bần đạo cái này lưu lợi hại đi, bần đạo rốt cuộc có thể bắt được nhiều ít tích phân. Mau cấp bần đạo tích phân, tiểu biên lập tức hồi phục qua đi, chiếu sáng tiền bối, trước mắt ngài có thể đạt được 8 vạn đọc tích phân cùng 2 vạn bình luận tích phân. Chiếu sáng chân nhân cao hứng mà thẳng gật đầu. Lúc này hắn thấy Diệp Kính Chi chân dung đột nhiên xuất hiện ở WeChat trang đầu. Chiếu sáng chân nhân sợ tới mức thiếu chút nữa từ đám mây ngã hạ. Chờ click mở tin tức sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp chuyển khoản, bần đạo sai, không cẩn thận lộng hỏng rồi Diệp tiểu hữu nhà ngươi môn. Diệp Kính Chi click mở chuyển khoản, còn không có mở miệng, một bên Hề gia trực tiếp ngây người. 100 vạn, Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, hồi phục qua đi, chiếu sáng tiền bối, kia không phải vãn bối gia môn, ân, ít nhất hiện tại không phải, Hề gia nói, này không phải trọng điểm là này phiến môn chỉ cần 1 vạn, như thế nào xoay 100 vạn, hơn nữa WeChat khi nào có thể trực tiếp chuyển khoản 100 vạn, như thế nào hắn cũng không biết, chiếu sáng chân nhân phá lệ hào phóng. Loại này a kéo 100 con số thật là quá không có phương tiện. Nơi nào có chúng ta chữ Hán thật sự, làm hại bần đạo không cẩn thận nhìn nhiều 2 cái link. Diệp tiểu hữu, không cần khách khí, kẻ hèn 100 vạn mà thôi. Xem như bần đạo bồi thường của các ngươi. Hề gia, ngoặc kép, kẻ hèn 100 vạn, ngươi dám lặp lại lần nữa, là kẻ hèn nhiều ít sao? Hơn nữa kia không phải A kéo 100 con số, là con số Ả Rập. Hề gia hồi tưởng vừa rồi cái kia phá cửa mà vào tóc bạc lão nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy đối phương tựa hồ nhìn qua thật sự thực ngốc thực hảo lừa. mà hắn đương nhiên cũng không biết. Giờ phút này chiếu sáng chân nhân cũng cười tủm tỉm mà vuốt chính mình di động. Kích động nói, 10 vạn tích phân a, 10 vạn tích phân, Diệp Tiểu Hữu thật là quá hảo lừa gạt. Quỷ biết công chúng hào thượng, thiên sư nhóm thảo luận đến khí thế ngất trời. Thẳng đến 20 phút sau, vừa mới bắt xong hai chỉ lệ quỷ Bùi Ngọc mở ra di động. Xem khởi hôm nay bát quái, mới vừa nhìn đến một nửa. Hắn liền trừng lớn mắt, ngọa tào, này không phải ta gia ca. Diệp đạo hữu vị hôn thê diện mạo thanh tú, thân cao gần 1m8, cực gầy, tóc ngắn, sự ra đột nhiên, tin nóng giả cũng không có tới kịp chụp được đối phương ảnh chụp. Tiểu biên cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng tin nóng giả lại săn sóc mà dùng hoàn nguyên thuật. Hoàn nguyên đối phương đại khái diện mạo. Như sau đồ, lớn lên xác thật còn khá xinh đẹp, nhưng như thế nào có điểm, giống cái nam nhân, 1m8, ta cũng chưa 1m8, thật không hổ là Diệp Diêm Vương tức phụ, thân cao đều cùng người thường không giống nhau, Diệp Diêm Vương thật tiền vệ, cư nhiên học phàm nhân, làm hôn trước ở chung, trên đời lại có như thế cực giống nam tử nữ tử, Bùi Ngọc, ngoặc kép, thần mẹ nó vị hôn thê. Đó là ta gia ca. Nghĩ vậy, Bùi Ngọc vội vàng phủ thêm áo choàng, đi lên hồi phục, này căn bản là cái nam nhân, ta nhận thức hắn, Diệp Diêm Vương gần nhất cùng hắn ở bên nhau là vì giúp hắn che đậy trên người âm khí. Hắn âm khí cũng rất nặng, là trong lời đồn cực âm thân thể, nhưng hắn căn bản không phải Diệp Diêm Vương vị hôn thê. 3 phút sau, chiếu sáng chân nhân chính vui dạo dực mà chờ tích phân nhập chướng. Lại thu được một phần công hàm, chỉ chiếu sáng chân nhân, quỷ biết ta đã trải qua cái gì công chúng hào làm huyền học giới duy nhất phía chính phủ truyền. Thông, khai hào 3 năm tới, chưa bao giờ đưa tin quá một hồi giả dối tin tức. Lo liệu tin tức chân thật tính, một lòng vì quảng đại thiên sư đưa tin ngày đó tin tức. Kiến tạo hài hòa huyền học giới, kinh điều tra, hôm nay chiếu sáng chân nhân hướng bên ta cung cấp tin nóng chỉ do giả dối tin tức. Bên ta có quyền lợi truy cứu chiếu sáng chân nhân hết thảy trách nhiệm mơ siêu định ra. Khấu trừ chiếu sáng chân nhân tài khoản ngạch trống, tổng cộng 31.543 tích phân. Chiếu sáng chân nhân thua thiệt bên ta 68.457 tích phân. Thỉnh ở 1 năm nội trước thanh tiền nợ, nếu không bên ta có quyền đóng cửa chiếu sáng chân nhân chú ý công chúng hào quyền lợi. Ngoài ra, bên ta cấm chiếu sáng chân nhân ở văn chương hạ bình luận. Thời hạn 1 năm, cấm chiếu sáng chân nhân cung cấp tin nóng. Thời hạn 100 năm mơ siêu chiếu sáng chân nhân không dám tin tưởng mà hồi phục. Sao có thể, kia tiểu cô nương âm khí trọng thành như vậy? Bần đạo tận mắt nhìn thấy. Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Chiếu sáng chân nhân, xin hỏi ngài là nào con mắt thấy được? Chiếu sáng chân nhân, bần đạo 2 con mắt đều thấy được. Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Hoan nghênh dự định thần nông cốc đổi mắt phục vụ. 1 con mắt 1 vạn tích phân. 2 con mắt hiện tại đánh giảm 30%. Chỉ cần 1 vạn 4.000 tích phân. Ngụ ý, người mắt mù. Chiếu sáng chân nhân, A còng thăng, email protected, thăng, email protected, thăng, một cái tích phân không kiếm được, còn đột nhiên nhiều 6 vạn nhiều tích phân nợ. Chiếu sáng chân nhân tức giận đến đầu váng mắt hoa, chạy nhanh tìm quỷ biết tiểu biên thảo muốn nói pháp. Ai ngờ kia tiểu biên vừa thấy đến hắn ngược lại cùng thấy kẻ thù dường như. Chiếu sáng tiền bối, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngài? Trước kia chúng ta hợp tác đến nhiều vui sướng, ngài xem bói tin nóng, ta giúp ngài đăng văn, cùng có lợi cộng lợi, hiện tại ngài lấy loại này giả tin tức lừa gạt ta. Ta là tin tưởng ngài, mới không có đi xác minh tin tức thật giả, hiện tại ta công tác đều ném, còn thiếu công chúng hào 5 vạn tích phân, ta sống không nổi nữa, ngài chờ, ta hiện tại liền đi lấy căn dây thừng thắt cổ. Ta muốn mặc đồ đỏ váy, dùng khóa dương thằng thắt cổ. Hôm nay âm khi là giờ sửu canh 3, âm vị là đoái vị. Ta đây liền thắt cổ, ta ta này vừa chết chính là đồng trụ địa ngục cấp bậc lệ quỷ. Ngài cho ta chờ, chiếu sáng chân nhân hoàn toàn mắt choáng váng, ngu si mà nhìn di động, qua nửa giờ đều nói không nên lời một chữ, chờ đến hắn lấy lại tinh thần khi, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, nghẹn khuất đến hai mắt đỏ bừng, lão phu trả lại cho Diệp Kính Chi cái kia tiểu tử thúi 100 vạn. Giờ này khắc này, Hề Gia đang cùng Diệp Kính Chi đem trên tường động bổ lên. Hai người bận việc một suốt đêm, cuối cùng đem trong nhà thu thập thỏa đáng, liền chờ ngày mai đi mua cửa sổ, mua môn. Hề Gia đem rác rưởi ném xuống lâu, vừa quay đầu lại, liền thấy Hắc Y Thiên Sư thần sắc kỳ quái mà nhìn chính mình. Hề Gia hỏi, làm sao vậy, Diệp Đại Sư, trần chờ một lát, Diệp Kính Chi thành thật nói. Chiếu sáng tiền bối, vừa mới mắng ta một câu, Hề Gia sửng sốt, hắn ở gần đây, ngươi như thế nào biết hắn mắng ngươi, hắn như thế nào mắng ngươi. Diệp Kính Chi đem chiếu sáng chân nhân nói lặp lại một lần. Hề Gia nghĩ nghĩ, khả năng hắn hiện tại mới nghĩ thông suốt, 100 vạn so 1 vạn nhiều quá nhiều, có điểm luyến tiếc cho chúng ta, nhưng là hắn ra mặt mỏng ngượng ngùng phải về tới. Cho nên chỉ có thể ngoài miệng mắng ngươi một câu, mắng một câu là có thể được đến 100 vạn, vẫn là rất có lời, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Hề Gia đột nhiên phản ứng lại đây, từ từ, ngươi thật sự có thể nghe được người khác ở sau lưng nói ngươi nói bậy. Diệp Kính Chi nói, chiếu sáng tiền bối hiện tại hẳn là đã rời đi Tô Thành. Nhưng hắn nói tên của ta. Ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Hề Gia sắc mặt tức khắc cổ quái lên. Hai người trên đường trở về, Hề Gia vài lần mở miệng muốn hỏi, nghe được người khác kêu tên của mình có phải hay không đặc biệt. Kỳ quái, ngươi là xử lý như thế nào vấn đề này? Nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào đều nói không nên lời. Đến cuối cùng, hắn than một tiếng khí, nhịn không được vỗ vỗ Diệp Kính Chi bả vai. Diệp Đại Sư, pháp lực quá cao thâm, xác thật cũng rất phiền toái, nhưng là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thật là vất vả ngươi, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hai người không có nói nữa. Hề Gia mở cửa khi, một đạo trầm thấp giọng nam lại từ hắn phía sau vang lên. Ngươi là ở, quan tâm ta sao? Hề Gia sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nồng đậm trong bóng đêm. Diệp Kính Chi tuấn mỹ thâm trầm trên mặt mang theo một tia kỳ dị thần sắc. Hắn phảng phất là lần đầu tiên hỏi người khác loại này vấn đề. Cũng là lần đầu tiên cùng người khác đi được như vậy gần. Hoàn toàn không biết nên dùng cái dạng gì ngữ khí. Như cũ là dĩ vãng thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Lại luôn có nơi nào không lớn giống nhau. Không biết vì cái gì. Hề Gia theo bản năng mà gật đầu. Diệp Kính Chi lập tức kinh hỉ mà trợn to mắt, Hề Gia lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn suy tư một lát, trả lời nói, ân, Diệp Đại Sư, ngươi thật là vất vả, hai người thực mau vào phòng. Diệp Kính Chi thi pháp tướng môn trước lấp kín, nghỉ ngơi một đêm sau, cùng đi ra cụ quảng trường mua đồ vật. Nguyên bản Hề Gia chỉ nghĩ một người tới, nhưng Diệp Kính Chi lại cho rằng là chính mình không phát hiện kia chỉ tà ám. Mới làm hại Hề Gia phòng ở biến thành như vậy, hắn cần thiết đến đi theo, mua xong cửa sổ cùng môn, trang bị tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, mới đưa cái này ra khôi phục nguyên trạng, trạng vạng khi, tam biểu thẩm sắc mặt tái nhợt mà ấn vang chuông cửa. Lấy đi rồi bọn họ hành lý, tiểu quyên phía trước thuê cái kia phòng ở, hôm nay có thể đi qua, nàng đã trước tiên giao 3 tháng tiền thuê nhà. Chúng ta tính toán ở kia trụ 1 tuần, chờ Tiểu Quyên có thể xuống giường đi lại, đem phòng ở lui, lại mang nàng về quê nằm viện. Tiểu Gia, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Biểu thẩm cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Rõ ràng mới đi qua 1 ngày, nhìn biểu thẩm rời đi bóng dáng, Hề Gia lại cảm thấy nàng giống như lập tức già nua 10 tuổi. Ngày hôm qua biểu thẩm còn có một đầu tóc đen, hôm nay nàng tóc cũng đã trắng hơn phân nửa, ấn thang máy thời điểm, biểu thẩm câu lụ bối, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt dại ra, giống như căn bản không biết chính mình đang làm gì. Cửa thang máy nhẹ nhàng mà khép lại. Cách ở Hề gia cùng biểu thẩm chi gian, cũng đem biểu thẩm một nhà nhân sinh cùng hắn ngăn cách. Thở dài một hơi, Hề gia xoay người về phòng tử, tiếp tục đi bận việc hôm nay buổi tối cơm chiều. Từ biểu thẩm một nhà rời đi sau, Diệp Thiên Sư buổi tối lại không ra đi bắt quỷ. Hề gia hỏi chuyện này khi, Diệp Kính Chi đang ở ăn cơm mơ siêu nghe được lời này. Hắn nhĩ tiêm đỏ lên, qua một hồi lâu mới nói. Tô Thành Lệ quỷ bắt đến không sai biệt lắm, có thể không hề đi tóm được. Hề gia minh bạch gật đầu. Cũng là, bắt quỷ lại không phải đánh quái. Mỗi ngày bắt khẳng định sẽ bắt không có. Diệp Kính Chi tiếp tục cúi đầu ăn cơm mơ siêu kế tiếp nhật. Tử khóa đến vô cùng thư thái. Bởi vì âm khí quá nặng, Hề gia rất ít có bằng hữu. Trừ bỏ đại học bạn cùng phòng, càng không có cùng người hợp thuê quá. Hắn không biết cùng người khác hợp thuê là cái gì cảm giác. Nhưng hắn tin tưởng, trên thế giới tuyệt đối không có so Diệp Kính Chi càng tốt bạn cùng phòng. Mỗi ngày sáng sớm vừa rời giường, liền sẽ nhìn đến một bàn bữa sáng. Một ngày tam đốn, đốn đốn không trùng lặp. Những cái đó đồ ăn mỹ vị đến không thể tin được. Hề gia thật sâu mà cảm thấy, nếu Diệp Đại Sư không đi làm thiên sư, đổi nghề đương đầu bếp, cũng tuyệt đối có thể nổi danh. Hơn nữa mấy ngày này, Diệp Kính Chi giống như lập tức nhàn rỗi xuống dưới. Theo hắn theo như lời, Tô Thành Lệ quỷ đã rất ít. Hắn chỉ cần mỗi ngày buổi tối rút ra một chút thời gian đi ra ngoài nhìn xem, liền có thể ứng phó. Như vậy cả ngày, trong nhà liền dư lại Hề gia cùng Diệp Kính Chi hai người. Mới đầu Hề gia còn không biết nên như thế nào cùng vị này huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu người ở chung, nhưng hắn dần dần phát hiện, vô luận hắn muốn làm cái gì, Diệp Đại Sư đều sẽ ở một bên bồi, không cự tuyệt, không nói lời nào, xem một lát TV, Diệp Đại Sư kiên nhẫn mà tước quả táo, đưa qua. Hề gia thụ sủng nhược kinh, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi nghiêm túc nói, ta có điểm muốn ăn quả táo, nói, chỉ trên bàn một cái khác quả táo. Hề gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Diệp Đại Sư muốn ăn quả táo, cho nên thuận tiện mang theo chính mình một cái, không xem TV thời điểm, hai người còn sẽ tâm sự thiên. Diệp Kính Chi không có Bùi Ngọc như vậy thiện nói. Nhưng là hắn biết đến đồ vật lại so với Bùi Ngọc nhiều đến nhiều. Trước hai ngày Hề gia cùng Bùi Ngọc nói biểu thẩm một nhà sự. Bùi Ngọc nghe xong thập phần giật mình. Nhị trọng thân, thứ này ta chỉ nghe nói qua, còn chưa từng gặp qua. Diệp Diêm Vương thế nhưng liền này đều biết. Thực lực chênh lệch bởi vậy có thể thấy được. Bởi vì thể chất đặc thù, Hề gia tương đối chú ý thần quái sự kiện. Cũng biết rất nhiều người bình thường không biết thần quái nghe đồn. Lần này hắn từ Diệp Đại Sư trong miệng nghe được càng nhiều kỳ dị sự kiện. Cũng bác bỏ tin đồn rất nhiều nghe nhầm đồn bậy đô thị quái đà mơ siêu. Hề ra một bên cúi đầu pha trà, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở trên sofa hắc y nam nhân. Có lẽ là đồng dạng rất ít cùng người ở chung nguyên nhân. Hề ra dần dần có chút cảm thấy. Vị này Diệp Đại Sư cũng không giống Bùi Ngọc nói như vậy khủng bố. Trừ bỏ vượt qua cùng thế hệ người một mảng lớn thực lực. Diệp Đại Sư an tĩnh trầm ổn, bình thường không hiện sơn lộ thủy, một khi gặp được sự tình lại tương đương đáng tin cậy. Có người sẽ không nói dễ nghe lời nói, nhưng đến phải làm sự thời điểm, hắn vĩnh viễn sẽ đứng ở đằng trước, ngăn trở mưa gió, nghĩ vậy, Hề gia kiều kiều khóe môi. Hỏi, Diệp Đại Sư, người uống trà vẫn là cà phê? Đều có thể, Hề gia cấp hai người pha một ly trà. Đoan tới rồi trên bàn trà, tiếp tục xem TV, TV thượng đang ở phóng một cái khủng bố điện ảnh. Không sai, chính là Hề gia năm trước khách mời một bộ sản phẩm trong nước phim kinh dị. Hắn tại đây bộ diễn xuất diễn hơi chút nhiều điểm, tổng cộng có 6 chàng diễn. Diễn chính là một cái kẻ điên, từ đầu xỏ xuyên qua trước sau, đến cuối cùng cũng không chết. Hề gia cúi đầu soát di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem TV, Diệp Kính Chi nhưng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm TV. Không chịu bỏ qua bất luận cái gì một cái màn ảnh. Bộ điện ảnh này cốt truyện nhàm chán vô cùng, lại là một đám sinh viên nhàm chán đi trong núi mạo hiểm. Tìm kiếm cái quỷ gì phòng, kết quả một đám ma chết, tưởng quỷ quái quấy phá, kỳ thật là nào đó nhân vật cố ý giết người. Diệp Kính Chi hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm, mỗi khi nhìn đến Hề Gia Sắm vai Sơn Thôn Kẻ Điên xuất hiện. Hắn liền ngồi thẳng thân mình, xem đến vô cùng cẩn thận, nhưng tại đây bộ trong phim, Hề Gia xuất diễn thật sự quá ít, đến điện ảnh kết thúc, thêm lên cũng bất quá 4-5 phút đồng hồ, điện ảnh phóng xong, Hề Gia cầm lấy điều khiển từ xa, thuận miệng cười hỏi, không nghĩ tới hôm nay điện ảnh kênh cư nhiên ở phóng khủng bố số đặc biệt. Phía dưới muốn phóng mấy bộ điện ảnh ta đều khách mời quá. Thật đúng là xảo, đúng rồi, Diệp Đại Sư, người phía dưới muốn nhìn cái gì tiết mục, còn xem cái này đài sao? Cuối cùng một câu chỉ do trêu chọc, Hề Gia tin tưởng, mặc cho ai nhìn như vậy một bộ rác rưởi quỷ phiến. Đều khẳng định không nghĩ lại xem đệ nhị bộ, huống chi người này là chân chính bắt quỷ thiên sư, nhưng mà làm Hề Gia trăm triệu không nghĩ tới chính là. Diệp Kính Chi nghiêm túc hỏi. Có thể tiếp tục xem sao? Hề Gia, ân, ta đây điều đến một cái game show. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Hề Gia cả kinh nói. Ngươi còn muốn nhìn tiếp theo bộ. Diệp Kính Chi không lớn minh bạch Hề Gia như thế nào đột nhiên như vậy kinh ngạc. Ân, dừng một chút. Diệp Kính Chi đè nặng thanh âm. Ngoặc kép, còn khá xinh đẹp, Hề Gia. Ngoặc kép, các ngươi huyền học giới người là thật sự có miêu bệnh đi. Mỗi ngày bắt quỷ không đủ, còn muốn xem quỷ phiến, hơn nữa là đẹp sản phẩm trong nước quỷ phiến. Lại bồi Diệp Đại Sư soát một hồi điện ảnh di động. Hề Gia quyết định trở về phòng ngủ, hắn đứng dậy hướng phòng đi đến Diệp Kính Chi trước người, nghiêng đi thân mình tính toán từ một bên vòng qua, nhưng vào lúc này, điện ảnh trứng màu đột nhiên xuất hiện, một đạo chói tai giọng nữ vang vọng nhà ở. Cả kinh Hề Gia dưới chân không xong, đột nhiên đi phía trước quăng ngã đi, hoảng loạn chung, Hề Gia đôi tay chống đỡ sofa, miễn cưỡng ổn định thân thể, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một cúi đầu, liền nhìn thấy một đôi đen nhánh hai mắt đang gắt gao mà nhìn chăm chú chính mình. Một viên màu đen tiểu trí giấu ở này hai mắt mắt chỗ sâu trong. Hề Gia nhịn không được mà nhìn chằm chằm này viên tiểu trí. Hắn hoảng hốt gian nhìn đến này viên trí giống như đột nhiên biến hồng. Nhưng lại nhìn lên, lại khôi phục thành bình thường màu đen, ấm áp hô hấp phun ở hai người khuôn mặt thượng, cực gần khoảng cách làm Hề Gia giật mình tại chỗ, trong đầu ong một tiếng, không biết nên làm cái gì, mà hắn cũng không biết, so với hắn kinh ngạc mờ mịt, cái này bị hắn dùng đôi tay hoàn trong ngực chung, hung hăng sofa đông Diệp Thiên Sư. Càng là ngừng lại rồi hô hấp, phòng khách, trên tường trước sau tí tách mà đi lại. Trên sofa, Hề Gia đem Diệp Kính Chi ấn ở dưới thân. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ai đều không có động tác. Diệp Kính Chi lỗ tai dần dần có điểm biến hồng. Trắng nõn quạnh quẽ khuôn mặt thượng cũng chậm rãi hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Liền tại đây mặt đỏ xu thế vô pháp ngăn cản. Hề Gia cũng ngốc lăng không có buông tay thời điểm, đột nhiên, Diệp Kính Chi sắc mặt biến đổi, một phen kéo qua Hề Gia thủ đoạn, đem hắn kéo đến phía sau, bất thình lình động tác làm Hề Gia lập tức ngơ ngẩn. Diệp Kính Chi nhanh chóng đứng dậy, mặc niệm một câu chú ngữ, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tây bắc phương. Mắt sáng như đuốc, thần sắc ngưng trọng, cùng lúc đó, hoa hạ đại địa các nơi. Rất nhiều đại sư cũng dừng lại đỉnh đầu hết thảy sự vụ. Đồng thời nhìn về phía tây bắc phương hướng, ẩn cư ở thiểm tỉnh Trường An hai vị lão tiền bối càng là trực tiếp nhảy lên. Trong đó một cái trường dâu đạo trưởng một chân đặng mà. Bay đến giữa không trung, nhìn ra xa nơi xa Ly Sơn, quan sát hồi lâu, kinh hãi nói, Thủy Hoàng Lăng, thiểm tỉnh Trường An, Tần Thủy Hoàng Lăng. Một người đầu chọc hòa thượng mặt xám mày cho mà từ hầm ngầm chui ra tới. một thân tăng bào rách tung tóe, giống như mấy cái vải vụn, lỏng lẻo mà đáp ở trên người. Hắn trên mặt tất cả đều là cắt đát, nguyên bản mượt mà gương mặt hiện tại gầy đến da bọc xương. Không tỉnh đại sư gian nan mà bò ra mà hố, hắn vừa mới đứng lên đi rồi hai bước, xa xôi chân trời liền bay tới một cái đạo sĩ trang điểm lão già. Kia lão già nhìn thấy không tỉnh đại sư, vội vàng kéo hắn, không tỉnh đại sư một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, tiếp tục thất tha thất thểu mà đi phía trước đi, giống như căn bản không nghe thế lão già nói. Lão già vẻ mặt nghiêm lại, phiên tay lấy ra một chương màu vàng lá bùa, đánh vào không tỉnh đại sư sọ não thượng, chợt gian, không tỉnh đại sư trừng lớn hai mắt, giống như sắp chết chìm lặn xuống nước già, từng ngụm mà hô hấp không khí, một trận đại thở dốc sau, không tỉnh đại sư một phen tháo xuống trên đầu lá bùa. Bắt lấy này lão đạo sĩ liền nói, Thủy Hoàng Lăng có cái gì chạy ra tới, nó chạy ra tới, trống trải sơn dã, không tỉnh đại sư bi gào thanh âm vang vọng thiên địa. Vừa lúc một vị ăn mặc rèn luyện phục, tay cầm thái cực kiếm lão nhân từ chân trời bay qua tới. Vừa nghe lời này, lão nhân này đột nhiên đảo tài đi xuống, phịch một tiếng, hướng trên mặt đất tạp ra một cái nửa người đại hố. Từ hơn 10 mét trời cao ngã xuống, lão nhân này thế nhưng không lưu một giọt huyết, cũng chưa nói một cái đau tự. Hắn bay nhanh mà bò ra tới, tiến lên bắt lấy không tỉnh đại sư địa y lãnh liền nói. Không tỉnh ngươi cái hỗn trướng, ngươi cư nhiên đem vật kia thả ra, ngươi cư nhiên đem vật kia thả ra. Lão phu cùng ngươi liều mạng, lão phu hôm nay liền phải giết ngươi cái này con lừa chọc nhắm rượu. Tô Thành, Diệp Kính Chi sắc mặt lạnh băng mà nhìn chằm chằm tây bắc phương. Nhìn một phút đồng hồ sau, quay đầu nhìn về phía Hề Gia, đã xảy ra chuyện, vừa dứt lời, Hề Gia đặt ở trên bàn trà di động đột nhiên sáng lên. Một cái WeChat nhắc nhở tin tức trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình di động. Rõ ràng WeChat công chúng hào đổi mới căn bản sẽ không trực tiếp nhảy ra nhắc nhở khung. Nhưng lúc này đây, này tin tức nhưng vẫn dừng lại ở Hề Gia di động thượng. Di động sáng 30 giây. Tựa hồ không click mở tin tức này, di động liền sẽ không tự động khóa bình. Hề Gia click mở vừa thấy, Thủy Hoàng Lăng có cái gì ra tới, ống mực trước trăm tiểu bối, sở hữu 50 tuổi trở lên lão gia hòa, Trường An tập hợp. Hề Gia lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hắn chưa từng gặp qua Diệp Kính Chi như thế ngưng túc biểu tình. Cặp kia đen nhánh đôi mắt, màu đen tiểu trí ẩn hàm nùng liệt sát khí. Quỷ biết này tác đoàn tin tức đẩy đưa, không làm Hề Gia cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính. Nhưng Diệp Kính Chi biểu tình, lại làm hắn tâm một chút trầm đi xuống. Hề Gia nói, cái này Thủy Hoàng Lăng, chỉ chính là Tần Thủy Hoàng Lăng sao? Là không phải nói Tần Thủy Hoàng Lăng vẫn luôn không tìm được sao? Diệp Kính Chi nói, 321 năm trước, Bính Tử năm xuân. Thiên Cơ Môn ngay lúc đó trưởng môn tính ra Trường An sẽ có giao và cơ địa ngục cấp bậc lệ quỷ xuất. Thế, liền triệu tập huyền học giới ngay lúc đó tinh anh đi trước Trường An. Cùng nhau bắt quỷ, kia một lần, huyền học giới chết 36 người, đem kia chi từ lăng mộ chung chạy ra tới lệ quỷ quân đội toàn bộ đánh tới hồn phi phách tán. Thủy Hoàng Lăng lần đầu tiên xuất hiện tại thế gian. Từ nay về sau lại trở về ngầm mơ siêu, Hề Gia nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không thể tin được, hơn 300 năm trước Tần Thủy Hoàng Lăng cũng đã bị phát hiện. Diệp Kính Chi tiếp tục nói, hơn 300 năm tới, huyền học giới chưa bao giờ có người thành công tiến vào quá Thủy Hoàng Lăng. Đến nay cũng chỉ có thể đi vào lăng mộ tầng thứ nhất. Thủy Hoàng Lăng chôn cùng người rất nhiều. 3.000 giai lệ, mênh mông cuồn cuộn tần quân, năm đó kia chi quân đội cơ hồ hủy diệt huyền học giới 1/5 tinh anh lực lượng. Từ nay về sau huyền học giới mọi người đều có ở Thủy Hoàng Lăng ngoại bày ra kết giới. Vừa rồi, có cái đồ vật đánh vỡ kết giới lao tới, chỉ có một đồ vật. Không phải chôn cùng quân đội, Diệp Kính Chi diêu đầu, chỉ có một đồ vật, Hề Gia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói chuyện này cùng hắn không quan hệ, nhưng Tần Thủy Hoàng Lăng muốn thật giống Diệp Kính Chi nói như vậy lợi hại. Kia nhiều tới mấy chi cái loại này đáng sợ lệ quỷ quân đội. Chẳng phải là có thể trực tiếp ném đi địa cầu. Diệp Kính Chi lại nghiêm mặt nói, nếu chạy ra tới chỉ là tiểu binh quỷ hồn, tự nhiên không sao cả. Nhưng nếu là chạy ra tới chính là lợi hại đồ vật. Hoặc là, Hề Gia lập tức kinh sợ, là Thủy Hoàng, Diệp Kính Chi lắc đầu. Ta cũng không biết, Hề Gia từ trước đến nay sẽ không trộn lẫn người khác sự tình. Nhưng là loại sự tình này quan nhân loại tồn vong đại sự. Hắn cũng tương đương coi trọng. Diệp Đại Sư, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta xem công chúng hào thượng nói ống mực bằng trước 100 thiên sư đều phải đi Trường An, Diệp. Kính Chi gật gật đầu, nhìn về phía Hề Gia, không có nhích người, Hề Gia, ngoặc kép, hai người đối diện 5 phút đồng hồ, Hề Gia nhịn không được hỏi, Diệp Đại Sư, còn không đi, Diệp Kính Chi nhìn hắn, nói, ngươi không cần thu thập đồ vật mang qua đi sao? Hề Gia, a, Diệp Kính Chi nói. Còn kém 26 thiên, ta phải tiếp tục vì xá lợi niệm chú. Ngươi trước ở tại Trường An, ta mỗi ngày sẽ từ Thủy Hoàng Lăng qua đi cho ngươi niệm chú. Không thể kém một ngày, Hề Gia, ngoặc kép, Tô Thành cũng không có sân bay. Bởi vì Ly Hải Thành thân cận quá, sở hữu Tô Thành người đều sẽ ngồi cao thiết đi Hải Thành sân bay. Lại thừa phi cơ, nhưng hôm nay... Hề Gia lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Tô Thành duy nhất quân dụng sân bay. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đến này tòa quân dụng sân bay khi một trận loại nhỏ phi cơ sớm đã chờ xuất phát, hai cái ăn mặc quân trang tuổi trẻ quân nhân đi lên trước dò hỏi hai người tên. Hề Gia vẻ mặt không thể hiểu được, báo thượng tên của mình, bên kia, Diệp Đại Sư cũng nói ra tên của mình, nghe được Diệp Kính Chi, ba chữ khi. Kia hai cái quân nhân đột nhiên quay đầu, đồng thời nhìn về phía Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi lấy ra di động, click mở quỷ biết công chúng hào giao diện, triển lãm cấp hai cái quân nhân xem mơ siêu Hề Gia cao mày. Cũng mở ra cái này giao diện, triển lãm cấp đối phương, hai cái quân nhân được rồi cái quân lễ, tránh ra lộ, làm hai người đi lên cầu thang mạn, Hề Gia quay đầu lại vừa thấy. Phát hiện này hai cái quân nhân còn nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi bóng dáng. Không biết đang xem chút cái gì. Trường An có điểm xa. Nếu đổi thời gian nói. Vẫn là ngồi máy bay càng mau, nghe vậy. Hề Gia thu hồi tầm mắt. Nói, phi cơ xác thật so cao thiết mau rất nhiều. Diệp Kính Chi sửng sốt. Ta là nói so bay qua đi càng mau một chút. Hề Gia hỏi ngược lại. Chúng ta hiện tại không phải liền phải bay qua đi sao? Diệp Kính Chi vừa muốn mở miệng giải thích, hai người đã đi vào phi cơ, ầm ĩ thanh âm nghênh diện mà đến, bỗng nhiên sở hữu thanh âm đều dừng lại, một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên, ta dựa, Diệp Diêm Vương cư nhiên thật sự ở Tô Thành. Phi cơ khoang nội, ngồi 7-8 cái người trẻ tuổi, bọn họ phần lớn mang tai nghe đang nghe ca. Cũng có mấy người đang nói chuyện thiên khoác lác, nhưng giờ phút này, bọn họ động tác nhất trí mà nhìn về phía đứng ở cửa khoang khẩu Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Tầm mắt càng nhiều là dừng lại ở Diệp Kính Chi trên người. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn xem Hề Gia, cái kia hô lên, Diệp Diêm Vương, ba chữ người trẻ tuổi lúc này đã sợ tới mức trốn đến góc. Đem mặt chôn ở phi cơ khoang trên vách. Căn bản không dám quay đầu lại xem một cái, Diệp Kính Chi phảng phất cái gì đều không có nghe được. Hắn khắp nơi vừa thấy, tìm được rồi một vị trí, cùng Hề Gia cùng nhau ngồi qua đi, chờ bọn họ đều ngồi xuống sau. Lại qua 5 phút đồng hồ, Hề Gia nghe được phía sau truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm mơ siêu hắn quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy kia mấy cái người trẻ tuổi đều cúi đầu ấn di động. Thường thường mà ngẩng đầu điệu bộ, hẳn là ở dùng di động phát tin tức, tuy rằng không có nhìn đến những người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm nội dung. Nhưng Hề Gia ẩn ẩn đoán được, đối phương khả năng đang nói Diệp Kính Chi, nơi này ngồi người trẻ tuổi, khẳng định đều là ống mực bằng trước trăm thanh niên tài tuấn. nhưng khả năng một người cũng chưa tiến trước 10. Liền ống mực thứ 7 Bùi Ngọc đang nói đến Diệp Diêm Vương khi đều sợ hãi đến sắc mặt đại biến. Những người này chỉ sợ cũng càng sợ hãi hắn đi. Bị bạn cùng lứa tuổi như vậy sợ hãi, sẽ là cảm giác như thế nào đâu? Hề Gia nhịn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hắn xem thời gian dài một chút, Diệp Kính Chi quay đầu hướng hắn xem ra, nghĩ nghĩ, Diệp Đại Sư đem chính mình trước mặt bày biện đồ ăn vặt nhét vào Hề Gia trong tay. Hề Gia, ngoặc kép, giống như muốn đem bảo vật hiến cho một nửa kia nào đó động vật. Diệp Đại Sư lại đem đồ uống cũng phóng tới Hề Gia trước mặt. Hề Gia, ngoặc kép, cảm ơn, ta không đói bụng, cũng không khát. Diệp Đại Sư có điểm thất vọng mà ân một tiếng. Giờ này khắc này Hề Gia tuyệt đối không thể tưởng được. Mèo đen chư tà, túng thành như vậy mèo đen, liền nhà hắn túng túng một cái. Kia ống mực bảng thượng tinh anh đâu? Như vậy túng cũng chỉ có Bùi Thần Côn một cái. Bọn họ cũng sợ hãi Diệp Diêm Vương, nhưng tuyệt đối không có khả năng sợ hãi đến tránh ở một cây côn sắt mặt sau. Run bần bật, Diệp Diêm Vương, hắn cư nhiên thật sự ở Tô Thành ai? Thượng Chu quỷ biết bác bỏ tin đồn về sau. Ta cho rằng kia Thiên Văn Chương toàn bộ là giả, không nghĩ tới Diệp Diêm Vương ở Tô Thành sự tình thế nhưng là thật sự. Vừa rồi ta kêu hắn Diệp Diêm Vương, hắn không nghe thấy đi, sợ tới mức ta tiểu cá khô đều rớt, Diệp Diêm Vương khẳng định nghe thấy được, Lý Đạo Hữu ngươi cũng đừng lừa mình dối người, bất quá Diệp Diêm Vương không đến mức vì điểm này sự cùng chúng ta so đo. Ta năm kia ở Hải Thành bắt quỷ thời điểm đụng tới hắn một lần. Lúc ấy kia lệ quỷ quá mãnh, ta cái tài xế già đều thiếu chút nữa lật xe, may mắn Diệp Diêm Vương kịp thời đuổi tới. Đã cứu ta một mạng, bất quá xong việc Diệp Diêm Vương cũng không muốn kia chỉ lệ quỷ tích phân. Tích phân đều tính ở ta trên đầu. Gì, hắn bên người cái kia đạo hữu là ai? Ta như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua, nhưng lại có điểm quen mắt. Ta nhận thức hắn, ta nhận thức hắn, hắn còn không phải là Thượng Chu kia thiên giả dối văn chương Diệp Diêm Vương, vị hôn thê. Hề Gia chưa từng ngồi quá nhanh như vậy phi cơ. Một giờ sau, bọn họ liền đến Trường An. Diệp Kính Chi trước xuống máy bay. Hề Gia đang chuẩn bị đuổi kịp, lại thấy một cái tiểu tấc đầu thanh niên nhanh chóng mà đi tới. Hướng hắn cười hắc hắc, vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Thêm cái WeChat bái, Hề Gia. Ngoặc kép, loại này, mỹ nữ thêm cái WeChat cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi huyền học giới còn có thể hay không hảo? Tác giả có lời muốn nói. Gương, bị tức phụ sofa đông xê cộng. Huyền học giới người mỗi ngày đều đổi mới ta hạn cuối. Hết chương.